Thiên Địa Quyết, chương 43, góc truyện audio.com, chương 43 kỹ năng thần kỳ, dịch Holakame, A Lạ, biên, Túy Thư Cư Sĩ, A Túy, nguồn, Ban Long Hoi. Trên đại lục huyền thiên, vũ kỹ cũng như công pháp được chia làm 4 cấp bậc thiên, địa, huyền, hoàng. Mà công pháp, tàn ảnh Tây Tà, lại vắt từ hạ giai của huyền cấp đến tận thượng giai của địa cấp một mạch 6 bậc. Điều này làm thiên vũ không thể không khiếp sợ. Truyện Thiên Địa Quyết, được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc. Truyện Thiên Địa Quyết, được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc. Đến bây giờ, trong mớ kiến thức nghèo nàn của thiên vũ, gã chỉ biết cấp bậc của tâm hỏa có thể không ngừng tăng lên, nhưng chưa từng nghe nói đẳng cấp vũ kỹ lại làm được điều tương tự. Biết rõ trong đó kiểu gì cũng có huyền cơ, thiên vũ nhanh chóng lật bí tịch xem qua một lượt, cuối cùng mới hiểu được hàm nghĩa của lời giới thiệu phía trên. Thì ra, bộ, tàn ảnh Tây Tà, này được tạo thành bởi 2 môn thân pháp và đao pháp kết hợp với nhau chia làm 32 chiêu, hỗ trợ lẫn nhau một cách xảo diệu tạo nên một bộ vũ kỹ tuyệt học uy lực kinh người, quỷ dị tuyệt luân. Kỹ năng bên trong rất cô đọng, tinh tế nhưng đơn giản, người muốn luyện thành phải cần có ngộ tính cực cao cũng như thiên phú kinh người. Nói một cách đơn giản, tất cả 32 chiêu tàn ảnh Tây Tà, đều là công pháp hạ phẩm huyền giai. Mặc dù biến hóa khôn lường, uy lực bất phàm, nhưng theo đánh giá của tiền nhân, chỉ là một đấu kỹ hơi mạnh hơn một chút so với những bí pháp cùng loại. Truyện Thiên Địa Quyết, được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc, nhưng nếu có thể đem 32 chiêu tàn ảnh Tây Tà, này chất lọc cô đọng lại thành 16 chiêu thì uy lực sẽ gia tăng gấp 3 lần, cấp bậc cũng nhảy vọt từ hạ phẩm huyền giai lên trung phẩm huyền giai. Lúc đó, sẽ trở thành một loại đấu kỹ khác trước một trời một vực. Từ đó có thể suy ra, sau khi lĩnh ngộ được 16 chiêu, rồi tinh lọc đúc kết lại thành 8 chiêu, uy lực của tàn ảnh Tây Tà, sẽ gia tăng gấp 5 lần, cấp bậc tiếp tục tăng mạnh, trở thành thượng phẩm huyền cấp công pháp. Khi tinh giản đúc kết 8 chiêu còn 4, uy lực sẽ vượt cấp tiến giai bạo tăng lên gấp 10 lần, trực tiếp từ thượng phẩm huyền giai biến thành hạ phẩm địa giai. Đây chính là một quá trình nhảy vọt về chất, còn đến khi nào 4 chiêu tàn ảnh Tây Tà, được trau chuốt tỉ mỉ, đúc kết thành 2 chiêu, uy lực sẽ tăng gấp 100 lần, cấp bậc cũng theo đó mà tăng lên, trở thành trung phẩm địa giai công pháp, đã cao hơn một tầng nữa rồi. Cuối cùng, khi tất cả 32 chiêu đã hợp nhất, hay là 2 chiêu cuối cùng nhập lại chỉ còn 1 chiêu, thì uy lực của tàn ảnh Tây Tà, sẽ đạt đến mức cực hạn, trực tiếp trở thành thượng phẩm địa giai tuyệt thế công pháp. Phương thức gia tăng cấp bậc như thế cực kỳ hiếm thấy, nhưng nghe qua dường như cũng có chút đạo lý. Hiểu được những điều này, thiên vũ cực kỳ phấn chấn. Công pháp, tàn ảnh Tây Tà, bậc thấp nhất đã là huyền giai, vũ kỹ trung phẩm hoàng giai. Thiên lang trảm, của gã quả thật không thể so sánh nổi. Nếu thiên vũ luyện đến đại thành, đến lúc đó thực lực sẽ trở nên cường đại tuyệt luân. Thì khi ấy, gã còn phải sợ người nào? Nghĩ đến đây, trong lòng thiên vũ sôi trào lên một bầu nhiệt huyết, chỉ hận không thể lập tư bắt đầu luyện ngay. Nhưng, sau khi nhìn kỹ bí tịch, gã không nén được thở dài. Thì ra kỹ năng huyền giai này không phải người nào cũng có thể tu luyện. Góc truyện audio.com, điều kiện bắt buộc là phải có cấp tâm hỏa thấp nhất từ 500 trở lên. Bình thường, cần phải có cấp tâm hỏa trên 1000 thì tu luyện mới có hiệu quả. Võ giả có cấp tâm hỏa khoảng 500, tiến cảnh khi bắt đầu tu luyện sẽ hết sức chậm chạp. Đây chính là một cú đá vào mông làm cho gã bay tọt ra khỏi mộng đẹp. Cũng may, hiện tại thiên vũ đã dùng rình kim tệ có thể mua một số lượng lớn đan dược phụ trợ gia tăng thực lực. Điều này làm cho gã lộ vẻ vui mừng. Cất xong 2 bản bí tịch, thiên vũ bắt đầu lấy thi thể thanh lang trong huyễn linh giới, ra chuyển từng cái một vào túi chữ vật, tranh thủ mang đi đổi thành tiền. Thiên vũ cẩn thận tính toán qua một lượt. Trước mắt trên tay gã có 96 xác thanh lang, có thể đổi được 960 ngân tệ, đủ cho gã mua 12 viên tụ khí đan, rồi, hiện tại thiên vũ đối với hiệu dụng của đan dược cũng không quá rõ ràng, mặc dù trên người lúc này đang có 3 bình đan dược nhưng gã cũng không dám tùy tiện phục dụng. Cổ nhân dạy, bổ quá hóa hại, thiên vũ cũng là người đọc sách, làm sao không rõ đạo lý này. Thiên vũ suy nghĩ kỹ càng, tối mai sẽ mang thanh lang đi đổi bạc, sau đó đến huyền đan các mua đan dược. Gã cũng cần cẩn thận hỏi thăm kỹ lưỡng công hiệu của các loại đan dược cùng những điều cần lưu ý một cách rõ ràng. Sắp xếp lại suy nghĩ, trên mặt thiên vũ chợt lộ ra một nụ cười nhẹ, đây chính là niềm vui sướng xuất phát từ nội tâm. Bởi vì, trong một sát na ngắn ngủi, gã như phảng phất thấy được đường tương lai đầy tươi sáng của mình. Nằm trên giường, thiên vũ từ từ nhắm mắt, trong lòng nhẹ nhàng thầm nhủ. Môn chủ, con biết người đang ở nơi này phù hộ cho con, nếu không con cũng không có vận khí tốt đến như vậy. Người yên tâm, bắt đầu từ ngày mai, con sẽ càng thêm cố gắng. có đan dược phụ trợ, con tin tưởng mình rất nhanh sẽ có thực lực cường đại, cũng rất nhanh có thể báo thù tuyết hận cho các người. Đêm lặng lẽ trôi đi, cơn buồn ngủ cũng lặng lẽ ập đến. Bất chi bất giác Thiên Vũ đã nằm thiếp đi. Trong cơ thể tâm hỏa âm thầm thiêu đốt, tạo thành một dòng nước ấm tràn vào bốn phía, xoa dịu thương thế của gã. Trong hành trình đến Ác Lang Cốc lần này, gã đã ba lần thọ thương hộc máu. Mặc dù cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng lại gây ảnh hưởng nhất định đến thân thể. Cũng may, tâm hỏa của gã hiện tại không kém, đã có khả năng tự khai thông kinh mạch khi gã ngủ, hóa giải máu huyết ứ đọng trong thân thể. Sáng hôm đó Thiên Vũ dậy trễ hơn thường lệ. Nguyên nhân chính là vì mấy vết thương đêm qua. Sau một đêm hoàn hảo nghỉ ngơi, gã căn bản đã phục hồi như cũ, nên cũng không để ý tới chuyện này nữa. Như thường lệ, sáng hôm đó Thiên Vũ lại chuyên cần rèn luyện đao pháp, vì dù sao. Thiên Lang Trảm, đối với gã trong giai đoạn này cũng có ý nghĩa rất quan trọng. Lúc ăn cơm trưa Thiên Vũ gặp Chu Anh Kiệt, hai người không ai mở miệng một câu, đều lộ ra vẻ bình tĩnh. Đến xế chiều Thiên Vũ tiếp tục đi bốc vác vận chuyển miễn phí, cảm giác thể lực đang chậm rãi tăng trưởng. Đến giờ cơm tối Thiên Vũ lặng lẽ ngồi vào một góc, bên tai không ngừng truyền đến âm thanh của những đệ tử khác đang nghị luận. Nghe nói, vài ngày nữa tất cả những nhân vật trong 10 đại cao thủ của tổ 32 sẽ tề tựu đầy đủ. Nói không chừng, lúc đó sẽ xảy ra một hồi long tranh hổ đấu nha. Góc chuyện audio.com. Nghe đồn, thời gian khảo hạch đệ tử ngoại môn cũng sắp đến rồi, cho nên những nhân vật cực mạnh ấy cũng sẽ tập trung đúng hạn. Bất quá, vị Tiêu công tử đang bị phạt ở khu vực khai thác mỏ kia chỉ sợ là không về kịp, hẳn không có cách nào tham dự nhỉ. Trước mắt hiện tổ 32 có 3 người trong thập đại cao thủ ở đây rồi, ngoài Tiêu Nguyên Quân xếp hạng thứ 10 đang lao dịch đã có Chu Anh Kiệt xếp thứ 4, Nguyệt Hiểu Nhã người đứng thứ nhất cũng là những cao thủ vượt trội a, đáng tiếc Nguyệt Hiểu Nhã lại là một băng sơn mỹ nhân. Ai đến gần lập tức bị xui xẻo, ngay cả những người khác trong thập đại cao thủ cũng đều có 3 phần e ngại nàng ta đó. Thiên Vũ nghe được những lời này, trong lòng có chút kinh ngạc. Không nghĩ Nguyệt Hiểu Nhã xinh đẹp lạnh lùng kia, lại có thể là người đứng đầu trong tổ 32. Thật không hề đơn giản a, về phần Tiêu Nguyên Quân xếp thứ 10 cũng làm cho Thiên Vũ có chút ngạc nhiên. Cả cảm giác nhân vật kiêu ngạo như hắn ít nhất phải được xếp trong top 5 người đứng đầu mới đúng. Đứng dậy Thiên Vũ ngay tức khắc rời khỏi, trở về phòng nằm xuống nghỉ ngơi. Buổi tối, sau giờ tuất Thiên Vũ lặng lẽ rời khỏi phân đường thiết thạch hướng về trên thị trấn đi tới. Lúc này, trên đường không có nhiều người lắm, nhưng huyền đan các vẫn náo nhiệt như cũ. Điều này làm cho Thiên Vũ có một chút e ngại. Lúc này, Thiên Vũ sợ nhất là gặp phải người của Tiêu gia, bởi đối phương là đệ nhất thế gia của trấn thiết thạch. Tại nơi phồn hoa bậc này, tất nhiên sẽ có tai mắt. Một khi nhận thấy hành tung của gã, khi đó chỉ sợ gã sẽ ăn không tiêu, mọc cánh cũng chạy không thoát rồi. Nghĩ tới đây Thiên Vũ lại đổi hướng, đi đến thần cơ điện cách huyền đan các không xa, nhưng nhân số nơi đó lại ít hơn rất nhiều. Là một chi nhánh trọng yếu của thần cơ môn tại trấn thiết thạch, diện tích của thần cơ điện tương đối rộng lớn, bên trong trưng bày rất nhiều loại cơ giới. Có loại dùng trong sinh hoạt hàng ngày, có loại dùng để công kích hoặc phòng ngự trong chiến đấu. Đa số đều do gỗ đá tạo thành, gắn kết với nhau bằng sắt luyện tinh chế, thao tác đơn giản mà chức năng lại cực kỳ mạnh mẽ. Cách chương.